Chương 1376, Tiêu Diêu Môn, lần này các ngươi xong đời, 2, cầu phiếu phiếu. À, hai vị kia đạo sư là thân phận gì ngươi biết không? Hoàng đạo sư dựng thẳng lên một cây bon nở dê mơ mập mạp ngón tay hướng trên trời chỉ, thần thần bí bí nói, thân phận của bọn hắn cao đến ngươi căn bản là không có cách tưởng tượng. Hai người này làm sao có thể đến cho một đám con ni tờ chưa mo cờ lông bên trên công cộng khóa? Các ngươi là tại mơ mộng hao huyền A? Liễu Nhược Tuyên lập tức ngu ngơ tại nguyên chỗ. Hoàng đạo sư sờ soạng khuôn mặt của nàng một lần, hèn mọn xoay người đi. Liễu Nhược Tuyên lần này lại ngay cả bị chiếm tiện nghi đều không quan tâm. Nàng kinh ngạc tại nguyên chỗ đứng hồi lâu, một đôi mắt càng ngày càng sáng, sau đó nhịn không được phát ra ha ha tiếng cười to. Thỉnh thoảng dẫn tới người chung quanh ánh mắt khác thường. Thật lâu, nàng mới nghỉ ngơi tiếng cười, chậm rãi rủ xuống tầm mắt. Khắp khuôn mặt là hung ác nham hiểm cùng thoải mái. Quân Mộ Nhan, Tiêu Diêu Môn, lần này các ngươi chết chắc 3 ngày nháy mắt đã qua. Ngày thứ 3 sáng sớm, rời đi khóa giờ tị còn có trọn vẹn hơn một canh giờ. Diêu Quang phân viện bên trong cũng đã đầy áp người. Nhất là sắp nhập học Tê Hà huyện bên ngoài, càng là đầu người nhảy lên tuôn, trên vai thích cánh. Trên mặt mỗi người đều mang kích động chờ đợi thần sắc. Nhìn chằm chằm Tê Hà huyện kia đóng chặt cửa. Hận không thể trực tiếp dùng ánh mắt đem nó đốt xuyên. Học viện lớp học đều là thiết trí tự động mở ra cùng phong bế thời gian. Cách giờ tị còn có nửa canh giờ thời điểm, Tê Hà huyện đại môn phát ra một đạo ngân quang, liền là chậm rãi hướng hai bên mở ra. Chờ ở người ngoài cửa vang một tiếng reo hò, vọt thẳng đi vào. Những người này sau khi vào cửa mặc dù loạn, có thể tìm vị trí lại vô cùng lưu loát. Bởi vì cơ hồ mỗi người đều để Diêu Quang phân viện nhân hỗ trợ chiếm tòa. Về phần những cái kia không có chỗ ngồi người, chỉ có thể từng cái hâm mộ đứng tại cổng quan sát. Bởi vì cho dù là bọn họ tiến vào, chờ thêm khóa thời gian ngay từ đầu, Tê Hà huyện bên trong trận pháp, liền sẽ trực tiếp đem bọn hắn đuổi ra ngoài. Mà bị khu trục trong nháy mắt kia chập trùng, vẫn là rất thống khổ. Tê Hà huyện bên trong mỗi cái học sinh đều mong mỏi, trông mòn con mắt. Mà ngồi ở phía trước nhất Diêu Quang phân viện 7 người lại dị thường lo lắng bất an. Khúc tiểu sư muội. Ngươi nói tiểu sư thúc cùng Mạc đạo sư đến cùng có thể hay không tới A? Hẳn là chí ít có một cái sẽ đến A. Lạc Vũ về sau đầu nhìn một cái, chỉ thấy đang ngồi từng cái mắt buốc lục quang, lập tức dùng mình một cái. Nếu là tiểu sư thúc cùng Mạc đạo sư một cái cũng không tới, chúng ta có thể hay không chết rất thảm? Đến giờ khắc này, Mộ Nhan ngược lại là bình tĩnh. Nàng buông tay nói, dù sao ta đã tận lực, nếu là thật không được, liền đem tinh thạch đều trả lại. Vậy nếu là các nàng còn không hài lòng, Na Ho Đâu Mộ Nhan bóp bóp nắm tay, lộ ra một cái sáng rỡ tiếu dung, đó là đương nhiên là ai nà mờ đờ ơ mờ lớn, ai có nói quyền đám người, mẹ chứng, gần nhất tiểu sư muội thực sự là quá nhu thuận thành thật, hiền lương thục đức. Đến mức các nàng đều quên, tiểu sư muội cái kia nữ ma đầu xưng hào Mộ Nhan thái độ phảng phất ảnh hưởng tới những người khác. Tiêu Diêu Môn đám người cu nở dê nhau nhau trầm tĩnh lại. Đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền tới một thở hồng hộc nữ tử thanh âm. Từ sư huynh đừng có lại đợi, các ngươi đều bị Quân Mộ Nhan bọn hắn lừa, căn bản cũng không có cái gì công cộng khóa. Diêu Quang phân viện hai vị đạo sư, cho tới bây giờ đều không có nói qua muốn nhập học. Thanh âm quen thuộc lọt vào tai, Mộ Nhan nhíu mày, quay đầu nhìn lại. Sách, quả nhiên lại là Liễu Nhược Tuyên. Nàng thật đúng là âm hồn bất tán triệt để a phép khích tướng, đối với ngạo kiểu quân thượng đại nhân dùng tốt nhất. Nhưng là điều kiện tiên quyết là, người sử dụng nhất định phải là Nhan Nhan A. Nghe nói hiện tại bắt đầu gấp đôi nguyệt phiếu, MMM tấu chương xong.